Trịnh Anh bị tấu tâm phục khẩu phục, liền lấy cớ cũng chưa tìm, chỉ là nói, ta sẽ phụ trách, ngày mai ta liền hướng Lục Song Song cầu hôn. Đê cái rắm, nhân gia tiểu cô nương bị ngươi cấp dọa tới rồi, đều nói không gả cho. Trịnh Vân nói xong Trịnh Anh ngẩn ra, sau đó nói, ta sẽ thử thuyết phục nàng, còn có ta chuyển nghề báo cáo. Ngươi đầu óc có phải hay không bị kia rượu cấp lộng hồ đồ, hướng địch nhân khuất phục còn đương cái rắm quân nhân, từ trên lầu nhảy xuống đi còn sạch sẽ chút. Ngươi đều không bằng nhân ra hai cái nữ đồng chí, vừa mới các nàng mạo đại tuyết chạy đến ta kia cho ngươi cầu thỉnh, nói là ngươi uống không sạch sẽ đồ vật mới đưa đến nêu xấu, hy vọng ta có thể điều tra rõ sự thật. Trịnh Anh, ngươi hảo phúc khi à, tuy nói nhân ra cũng không có nói gả cho ngươi, nhưng là tư tưởng quan niệm phi thường chính trực, biết sự tình gì quan trọng. Nhưng ngươi đâu, chỉ biết trốn ở chỗ này nghẹn quất. Ta đi không ra đi. Trịnh Anh cong eo, chính mình căn bản là không phát tiết đi ra ngoài. Nơi đó còn lập đâu như thế nào nơi nơi đi, vừa đi còn không đi phế đi à. Tiểu tử thúi, hiểu đối nữ nhân phát thỉnh liền không biết chính mình giải quyết. Không phải còn không có tới cập ngài liền tới đây sao? Không biết vì cái gì, biết Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song suốt đêm đi tìm chính mình phụ thân Trịnh Anh áp lực tâm lý tựa hồ giảm không ngừng một thành. Vừa mới còn cảm thấy chính mình phải rời khỏi quân doanh, bởi vì làm loại chuyện này căn bản không có biện pháp đối mặt các nàng. Nhưng là không nghĩ tới các nàng chẳng những tha thứ hắn còn nhìn ra hắn không đúng. Có lẽ chính mình thật là thực vô dụng, làm nam nhân luôn là lấy đến khởi không bỏ xuống được. Trịnh Vân cũng không có cùng hắn nói quá dài thời gian nói, chỉ nói cho hắn ngày mai buổi sáng phòng họp mở họp, làm hắn sớm một chút qua đi. Trịnh Anh gật đầu, chờ Trịnh Vân vừa đi liền dùng nước lạnh rửa rửa, sau đó chính mình giải quyết. Tay ở động, trong lòng tưởng lại là phía trước hôn miệng nhỏ. Ân, xem ra thay lòng.